Chàng rể quyền thế, chương 5261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Tiết Dương hít sâu một hơi. Sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng lại hạ quyết tâm. Nàng nghiêm túc nhìn Trương Tích Tuyết, nhẹ giọng nói. Trương đại tiểu thư, ta rất tâm động, ta rất muốn thứ này, cơ hội này, nhưng ta xin lỗi, ta vẫn phải từ chối ngươi. Hy vọng ngươi không phiền. Ôi, Trương Tích Tuyết lúc này đang đợi Trịnh Tiết Dương nhận sợ. Giờ phút này cười lạnh một tiếng, một mặt đều là tức giận, trên gương mặt nhẹ như mây gió, hiện lên một tia dữ tợn. Lúc này chỉ vào Trịnh Tiết Dương, lớn tiếng nói, nhỏ biểu tử cho mặt không muốn, ngươi liền chờ chết đi. Từ nay về sau, ta là người đứng sau chân Tiêu Tiêu, là chỗ dựa cho chân Tiêu Tiêu. Ta không chỉ giao cho nàng hợp đồng, mà ta cũng sẽ dốc toàn lực chi viện nàng thượng vị. Đồng thời, ta cũng sẽ gửi thư cho chân gia thủ đô dưới danh nghĩa Trương Lỗ Trung gia tộc, nói rằng Trịnh Tiết Dương vô lễ với Trương gia chúng ta. Chuyện này, đương nhiên cần chân gia đưa ra lời giải thích. Ta nghĩ, đến lúc đó, cao tầng của chân gia thủ đô nhất định sẽ dạy cho ngươi biết làm người thế nào. Còn có, dù muốn hay không, ta đều cho ngươi 3 ngày. 3 ngày nữa, ta muốn nhìn thấy họ Bùi bò đến biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long của chúng ta, khóc lóc kêu gào muốn giúp cha ta giải quyết vấn đề. Nếu như ta nhìn không thấy, ta liền sẽ để người tại ngành nghề phong thủy triệt để phong sát hắn. Ta cũng sẽ cho người của đồn cảnh sát ra tay, liền xem như họ Bùi có thông đồng với đồn cảnh sát Kim Lăng, ta cũng sẽ trực tiếp đem chuyện này ra tòa. Ta muốn xem, đến lúc đó còn có ai bảo vệ được hắn. Trịnh Tiết Dương cau mày nói, Trương tiểu thư, làm người phải giảng đạo lý. Ta liền không tin, chính phủ là nơi mà gia tộc Trương Lỗ Trung của ngươi có thể tùy ý làm bậy, một tay che trời. Dĩ nhiên là không. Trương Tích Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, hạ quyết tâm, nhưng là, họ Bùi làm qua chuyện gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Xa không nói, hắn để người đánh trợ lý thứ nhất của ta là Ano, đập nát mấy chiếc Mercedes G lớn trị giá hàng tỷ của chúng ta. Từng chuyện một, đủ để hắn ngồi tù mục xương. Chúng ta trước đó, sở dĩ không ra tay với hắn, là bởi vì không muốn triệt để loại bỏ hắn ta hoàn toàn. Cách chương.